Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 468 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình lại muốn nhìn một chút xem chiến hạm Côn Bằng này như thế nào. Quá nhiều, chiến hạm Hắc Ưng cũng chỉ mới có hơn 20 triệu linh thạch mà thôi. Trần Bình lên tiếng, Thu Diệp cũng cười nói. Chiến hạm Hắc Ưng chỉ có 42 khẩu đại bác, chiến hạm Côn Bằng lại có đến 72 khẩu đại bác, hai loại này không giống nhau. Hơn nữa, trong tay Thương hội Tứ Hải mới chỉ có một chiếc chiến hạm Côn Bằng này, những chiếc còn lại vẫn chưa được xuất xưởng. Trần Bình cũng chậm rãi nói, tuy rằng 72 khẩu đại bác là rất mạnh, nhưng nếu bắn cùng một lúc thì phải mất chừng 200.000 linh thạch. Bắn liên tục 10 phút, khả năng cả mấy chục triệu linh thạch cũng không còn. Lời này vừa nói ra, Thu Diệp cũng lên tiếng. À, loại phương pháp bắn liên tục này hình như chỉ có chiến đoàn mới dùng. Trần Bình khó hiểu liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lại nói tiếp. 50 triệu linh thạch, tôi sẽ mua. Thu Diệp cũng nói, 70 triệu linh thạch giá thấp nhất. Cuối cùng, Trần Bình cũng phải lấy 70 triệu linh thạch ra để mua chiến hạm Côn Bằng. Đợi cho đến khi chiến hạm xuất hiện ở trước mặt Trần Bình, anh phát hiện chiến hạm Côn Bằng này hoàn toàn là chiến hạm chỉ huy trên không trung, diện tích rất lớn, có vô số đại bác quanh thân chiến hạm, nhìn nó như một con quái vật ăn thịt người. Trần Bình mừng rỡ, lập tức thu chiến hạm Côn Bằng và 5 chiến hạm ngự phong vào trong tháp thông thiên của mình. Sau khi trở lại nơi ở, anh phát hiện có người đang chờ ở đó. Những người này mặc giáp đen trên người, vừa nhìn thấy là biết họ đều là binh lính đã trải qua huấn luyện. Trần Bình hơi sửng sốt, anh cũng không quen biết gì hoàng tộc Bạch Hổ mà. Nhìn thấy Trần Bình trở về, 5 người kia lập tức đi đến chỗ Trần Bình, sau đó lên tiếng nói. Điện hạ tôn kính, nhị hoàng tử của chúng tôi mời điện hạ đến dự buổi tiệc vào tối nay. Đây là thiệp mời. Sau khi nói xong, người đó đưa thiệp mời cho Trần Bình rồi rời đi. Trần Bình nhíu mày, nhị hoàng tử thế mà lại biết được hành tung của mình. Đây cũng không phải chuyện tốt gì. Chẳng lẽ nhị hoàng tử vì Hắc Phong thập bát kỵ mà đến? Rất có thể nha. Nghĩ như vậy, Trần Bình cũng không quá để tâm đến. Thiên Thành đột nhiên nói. Chủ nhân không thể đi, rất có thể đây là hồng môn yến. Trần Bình lại thản nhiên cười nói. Thật ra có đi hay không cũng không khác nhau là mấy. Nghe nói cả đội chấp pháp đều bị nhị hoàng tử nắm giữ. Nếu không đi thì rất có thể sẽ phải động binh đao. Chỉ cần chúng ta đi vào thành Bạch Hổ thì nhất định sẽ trở nên bị động. Thiên Thành lại hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Bình cũng nói. Đừng lo lắng, không sao cả. Nhị hoàng tử không phải người thường. Đến buổi tối, Trần Bình đi dự tiệc. Sau khi đến nơi, anh mới phát hiện đây là đỉnh một tòa nhà. Nghe người bên ngoài nói cả tòa nhà này đều là của nhị hoàng tử. Trần Bình cũng kinh ngạc không thôi. Này phải đổ vào bao nhiêu linh thạch mới có thể mua một tòa nhà to như vậy ở ngay hoàng thành Bạch Hổ chứ? Trần Bình tiến vào sảnh tiệc, anh nhìn thấy có vô số bóng người. Những người này có đủ cả yêu tộc cùng một số chủng tộc khác. Tuy nhiên, nhân tộc vẫn chiếm số đông. Chào điện hạ. Trần Bình hơi sửng sốt, lập tức nói. Cô là... Cô gái kia lại lập tức ôm lấy cánh tay của Trần Bình. Trần Bình cũng không từ chối. Tôi là Linh Nhi, bạn gái của anh đêm nay. Đây là chuyện do nhị hoàng tử sắp xếp. Giọng nói của cô nàng Linh Nhi này như hoa lan trong cốc, làm cho người ta dễ dàng tha lỏng cơ thể. Một cái sắp xếp nhìn như đơn giản này, Trần Bình càng cảm thấy nhị hoàng tử càng không đơn giản chút nào. Trần Bình vừa mới tiến vào, lập tức trở thành trung tâm của yến hội. Có một giọng nói truyền đến. Nhìn xem ai đến kìa, không ngờ rằng hoàng tử Kỳ Lân cũng đến đây. Hoàng tử Kỳ Lân, tôi nghe nói đó là giả mạo mà. Ha ha, trong khoảng thời gian này, cái tên Trần Bình đã lan truyền khắp thành Bạch Hổ. Các người thật là nắm bắt tin tức quá kém. Tiếng nói này vừa truyền đến, Trần Bình còn chưa nói gì thì Linh Nhi đã nói. Điện hạ cẩn thận, những người này đều là quý tộc trong thành Bạch Hổ. Bọn họ chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Điện hạ đừng bị lừa. Linh Nhi thấp giọng nói nhỏ bên tai Trần Bình. Trần Bình chỉ cười nhạt, nhìn thấy xung quanh có không ít người đang nhìn mình, anh thản nhiên nói: "Không ngờ rằng tên của tôi đã nổi tiếng khắp thành Bạch Hổ rồi, thật là vinh hạnh." Trần Bình vừa mới dứt lời, một người lập tức lên tiếng: "Hừ, thật đúng là tự dát vàng lên mặt mình, mày nghĩ mày là ai?" "Đúng thế, một thằng ất ớ không biết ở đâu đến đây mà còn dám kiêu ngạo, cũng không nhìn xem đây là đâu." Trần Bình lại thản nhiên đáp: "Tôi là hoàng tử Kỳ Lân, các người lại là ai vậy?" Tiếng nói vừa rơi xuống, trên trán Trần Bình hiện lên ấn ký Kỳ Lân, cũng làm cho vô số người phải câm miệng. Lúc này một người trẻ tuổi đi ra, hắn thản nhiên nói: "À, hoàng tử Kỳ Lân sao? Tôi thấy anh là hàng giả mới đúng." Bên cạnh người kia là hai người phụ nữ dị tộc, lúc này cũng đang khinh thường nhìn Trần Bình. Trần Bình lại cười một tiếng: "Cậu là ai?" "Ha ha ha, tôi là ai? Mau, các người nói cho anh ta biết tôi là ai." Người thanh niên trẻ tuổi này nói: "Ngay cả hoàng tử trẻ tuổi nhất của hoàng tộc Bạch Hổ mà cũng không biết, vậy mà có dám đi vào thành Bạch Hổ." Lúc này Linh Nhi cũng nhẹ giọng nhắc nhở Trần Bình: "Đây là Âu Dương Khắc, hoàng tử nhỏ tuổi nhất hoàng tộc Bạch Hổ, rất được sủng ái, kiêu ngạo ương ngạnh, háo sắc vô cùng, là một kẻ ác bá trong thành Bạch Hổ." Trần Bình chưa nói chuyện, Âu Dương Khắc nhìn thấy Linh Nhi bên cạnh Trần Bình thì lạnh giọng nói: "Anh hai không chịu đưa Linh Nhi cho mình, vậy mà lại tặng cho người ngoài." Trần Bình thản nhiên nói: "Thì ra là điện hạ Âu Dương Khắc, quả thật là chưa từng nghe bao giờ." Trần Bình vừa nói ra lời này, lập tức chọc giận Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc lạnh lùng nói: "Được, được, Trần Bình, tao đây bèn giúp cô Mộng Nhi giết chết mày. Có dũng khí thì lên sàn đấu, nếu không thì chờ yến hội kết thúc, chính là ngày chết của mày." Lúc này Linh Nhi nói Trần Bình cẩn thận, Trần Bình lại cười lạnh một tiếng: "Tao cũng không chơi trò của bọn trẻ danh, đặt cược một triệu linh thạch, mày dám chơi hay không?" Trần Bình đang thiếu linh thạch, hiện tại có người đến tặng, đương nhiên Trần Bình rất hoan nghênh. Nhưng Trần Bình vừa nói ra những lời này lại làm vô số người kinh ngạc, bởi vì bọn họ không ngờ rằng sẽ có người dám lấy một triệu linh thạch để đặt cược. Âu Dương Khắc kia cũng lạnh lùng nói: "Mày có một triệu linh thạch không?" Trần Bình không nói gì, phất tay một cái, một triệu linh thạch lập tức xuất hiện trên cái bàn bên cạnh, nhất thời khiến vô số người lộ ra ánh mắt tham lam. Tuy rằng những người này đều là quý tộc, nhưng đó là tiền của cả nhà bọn họ. Bọn họ còn chưa từng được nhìn thấy 100 triệu linh thạch. Không ngờ rằng có thể thấy 1 triệu linh thạch ngay lúc này. Hai mắt Âu Dương Khắc cũng sáng lên, ánh mắt lộ ra tâm trạng hưng phấn. Hắn nói: "Được, mày chờ đó." Hắn xoay người rời đi, có lẽ là phải đi gom góp linh thạch. Trần Bình không chút hoang mang thu lại linh thạch của mình. Giờ phút này, trong lòng Linh Nhi đã vô cùng kinh ngạc. Cô ta không khỏi thầm nghĩ, Trần Bình là người như thế nào, tại sao lại có sức mạnh linh hồn lớn đến vậy? Cô ta được nhị hoàng tử cử đến làm nhiệm vụ, nên lúc này cũng lên tiếng nói: "Điện hạ cẩn thận, dưới quyền Âu Dương Khắc đó, có một người được hoàng đế giữ lại để bảo vệ cho hắn, là cao thủ trong cung Bạch Hổ." Cung Bạch Hổ chính là nơi tụ hội của các cao thủ trong hoàng tộc Bạch Hổ, đều được hoàng tộc tôn sùng. Trên người có ít nhất hai loại sức mạnh quy luật. Trần Bình cũng mở miệng hỏi: "Nhị hoàng tử mời tôi tới, chắc không phải vì chuyện này đi?" Linh Nhi bỗng sững sờ, sau đó bèn nói: "Điện hạ, nhị hoàng tử đang chuẩn bị quà tặng cho ngài, chắc chắn ngài sẽ thích. Tất nhiên trận đấu này chỉ là món khai vị của ngài mà thôi." Trần Bình cũng hiểu rằng nếu muốn có được thứ gì đó thì cần phải trả giá tương đồng. Quả nhiên chẳng mấy chốc Âu Dương Khắc kia lại xuất hiện, bên người còn có một người nữa, là một ông lão. Sau đó nhìn anh rồi cười chế giễu: "Một triệu linh thạch đã được đem đến, nhanh lên sàn đấu đi thôi, tôi đã chờ không nổi thắng được số linh thạch của anh rồi." Hai người đi tới sàn đấu, có một người đã có mặt tại vị trí của trọng tài trên đó, cả người mặc áo giáp nên không thể nhìn rõ mặt. Sau khi Âu Dương Khắc nhìn thấy người đó, hiếm khi không có tỏ ra ngạo mạn và kiêu căng mà lên tiếng nói: "Ngài Thiên Cơ." Người đó gật đầu và ra hiệu cho hắn nộp lên 1 triệu linh thạch của chính mình, mà Trần Bình cũng như vậy. Sau đó Trần Bình trực tiếp bay người lên sàn đấu. Ông lão ở bên cạnh Âu Dương Khắc cũng xuất hiện trên đó. "Phó Thiên Thạch." Người đó ôm quyền nói, anh cũng đáp lại ông ta: "Trần Bình." Tiếp theo Phó Thiên Thạch kia hờ hững nói: "Tôi khuyên anh tốt nhất nên xin lỗi với điện hạ khác đi, nếu không anh sẽ không thể ra khỏi thành Bạch Hồ này. Trần Bình vẫn bình tĩnh cười nói, không phiền ông phải bận tâm, ông vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào có thể sống sót dưới tay tôi trước đã. Sau khi anh nói xong, Phó Thiên Thạch sừng sốt trong giây lát, sau đó lập tức cười lớn. Được lắm, rất được. Lâu rồi không có gặp một người trẻ tuổi mà đã ngông cuồng như vậy. Khi lời nói vừa mới dứt, có rất nhiều nguyên khí hiện lên trên người của ông ta. Đột nhiên một ngọn núi nhỏ xuất hiện trên tay ông lão. Được nguyên khí trên người ông ta thêm vào, ngọn núi nhỏ đó nháy mắt biến lớn, sau đó che phủ bầu trời. Sự xuất hiện của ngọn núi đó khiến cho cả không gian đều rung lắc. Một luồng sức mạnh của nguyên tố thổ lập tức toát ra từ trên đỉnh núi rồi lan tràn ra xung quanh. Cả không gian tràn ngập cảm giác áp lực nặng nề, khiến Trần Bình cảm thấy mất sức. Việc di chuyển cơ thể cũng chịu ảnh hưởng ở một mức nhất định. Sau đó, Phó Thiên Thạch vung tay lên, cả ngọn núi khổng lồ trực tiếp rơi xuống chỗ Trần Bình. Trong thoáng chốc, cả không gian đều vang lên tiếng ầm ầm. Trần Bình chỉ hừ lạnh một tiếng, bao lấy người bằng rất nhiều nguyên khí. Ấn ký kỳ lân trên trán chợt hiện lên, rồi lập tức hóa thành một người khổng lồ cao chọc trời. Toàn thân của người khổng lồ đều bao trùm một ngọn lửa, nhiệt độ của cả không gian không ngừng tăng lên. Sau khi Trần Bình biến thành người khổng lồ, bỗng chốc hơi thở của ngọn lửa lan tràn, khiến cho tất cả thiên tài tu luyện các nguyên tố tham gia bữa tiệc đều cảm thấy khó thở. Đây là ấn ký kỳ lân, chẳng lẽ Trần Bình thật sự là hoàng tử kỳ lân sao? Có thể biến sử dụng thuật pháp của kỳ lân thì chắc chắn là hoàng tử kỳ lân chân chính. Nhiều người cũng đang bàn tán về anh, nhưng đúng lúc này anh hét lên một tiếng giận dữ. Thần quyền kỳ lân! Một cú đấm này lại làm cho không gian rung chuyển, năng lượng dao động tràn ngập khắp bầu trời. Cú đấm khổng lồ đột nhiên biến thành một con hỏa kỳ lân, đụng vào ngọn núi to lớn kia. Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi quyền ảnh này và phát ra rất nhiều tiếng gào thét. Bùm! Cả không gian đều xuất hiện dao động dữ dội cùng với một tiếng nổ lớn vang lên. Một cơn bão năng lượng tràn ngập nơi đây. Quyền ảnh của anh ngay lập tức bị ngọn núi lớn kia làm cho tan tành. Tiếp theo, người khổng lồ mà Trần Bình hóa thành lao tới, đấm tới tấp vào nó. Trong tích tắc, hơn trăm quyền ảnh lại đập mạnh vào ngọn núi, khiến cho cả không gian không ngừng rung lắc kịch liệt. Còn người khổng lồ Trần Bình cũng ngay lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng lúc này, toàn bộ không gian đều đã xuất hiện dao động cực kỳ mạnh và tràn ngập năng lượng vô tận. Bùm, bùm bùm, từng tiếng va chạm vang lên, quyền ảnh đấm tới tấp lên ngọn núi kia, sau đó biến mất. Còn ngọn núi cũng bị hất văng, nhưng không hề hư hại. Trần Bình biết rằng ngọn núi đó cũng là một bảo vật hiếm có. Phó Thiên Thạch duỗi tay ra, triệu hồi ngọn núi trở lại trên tay, rồi chậm rãi nói. Đây là bảo vật hiếm có, Vạn Trùng Phong, hôm nay để cho anh nếm thử uy lực của nó. Sau đó, Vạn Trùng Phong đang ở trên tay của ông ta, ngay lập tức biến thành rất nhiều hư ảnh, mà những hư ảnh này nhanh chóng bao quanh Trần Bình. Cả không gian lại xuất hiện dao động kịch liệt, vô số nguyên khí đều đổ dồn về phía Vạn Trùng Phong kia. Mà những ngọn núi này dường như muốn nhốt chặt anh ở bên trong vậy. Trên tay Trần Bình đột nhiên xuất hiện kiếm Thái Dương. Giây tiếp theo, kiếm khí ngập trời, tiếng rung của nó vang dội toàn bộ nơi đây. Thiên Ngoại Phi Tiên! Cùng với tiếng hét giận dữ của Trần Bình, không gian bắt đầu rung chuyển. Trên đỉnh đầu của anh xuất hiện một vết nứt cực lớn. Khoảnh khắc vết nứt đó hiện ra, lập tức toát ra một làn sóng mạnh mẽ, dường như ẩn chứa sức mạnh tấn công kinh người. Sau đó, nguyên khí trong trời đất của anh cũng dồn hết về phía nứt đó, mà kiếm Thái Dương cùng với vô số kiếm khí của Trần Bình cũng biến mất. Giây tiếp theo, một bóng kiếm trong suốt đột nhiên xuất hiện và tỏa ra dao động cường đại. Giết! Khi tiếng quát lạnh lùng của anh vang lên, bóng kiếm kia cũng giống như Thiên Ngoại Phi Tiên lao về phía những ngọn Vạn Trùng Phong ở xung quanh. Nơi bóng kiếm lướt qua đều sẽ để lại một vết nứt trong không trung, không khí bắt đầu bị xé rách, còn có không gian trở nên rung chuyển. Bùm bùm, bùm. Cùng với từng tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số năng lượng dao động xuất hiện rồi tiêu tán ở bốn phía. Hư ảnh của Vạn Trùng Phong trên bầu trời trong thoáng chốc bị bóng kiếm của anh xuyên qua, sau đó hóa thành hư vô. Cuối cùng, bóng kiếm đó của Trần Bình cũng biến mất trên đỉnh Vạn Trùng Phong. Sự va chạm của hai đòn tấn công này khiến cho toàn bộ không gian đều dao động. Sắc mặt của cả hai đều rất khó coi. Phó Thiên Thạch đã hiểu rõ được hai quy luật, nhưng Trần Bình chỉ biết một quy luật duy nhất mà thôi. Bốn phương chiếm đất. Ông ta tức giận hét lên, khiến không gian lại lần nữa rung chuyển. Vạn trùng phong lập tức biến lớn và lơ lửng trên đầu anh. Năng lượng của trời đất tập trung về phía đó, mà xung quanh Trần Bình càng xuất hiện nhiều dao động hơn. Bỗng chốc anh cảm thấy mình đã đến một thế giới khác, còn Phó Thiên Thạch lại biến thành chủ nhân của đất trời. Trần Bình không hề dám chậm trễ, nguyên khí trong người cứ tuôn ra điên cuồng, hội tụ lại hết trên thân kiếm Thái Âm trong tay, đồng thời bắt đầu vận hành lực lượng không gian cùng duy trì tăng hết lên trên thân kiếm Thái Âm. Chỉ một lúc, kiếm Thái Âm liền tràn ngập ánh sáng năm màu, không gian bao quanh thân kiếm bắt đầu vỡ vụn, vang lên từng tiếng rắc rắc. Thiên địa nhất kiếm. Trần Bình dùng hết sức để vung thanh kiếm Thái Âm trong tay lên, một thanh kiếm to lớn xẹt qua giữa trời. Ầm ầm, ánh kiếm xuyên thủng bầu trời, phát ra một tiếng nổ thật lớn, từng trận gió mãnh liệt bắt đầu thổi lên, trong lúc nhất thời, cát đá bay đầy trời, trời đất chấn động mãnh liệt. Một kiếm này trực tiếp phá giải sạch sẽ chiêu thức của Phó Thiên Thạch, áp lực quanh thân Trần Bình cũng giảm xuống. Phụt, Phó Thiên Thạch bị phá chiêu thức nên phun ra một ngụm máu tươi, cả người không nhịn được lùi về sau mấy bước, ngồi bệt xuống đất. Thật sự không nghĩ tới, vậy mà tôi lại bại trong tay của cậu. Trần Bình nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói với Phó Thiên Thạch. Tôi đã nói từ sớm, anh không phải đối thủ của tôi, anh nhất định lựa chọn tự mình làm mình xấu hổ thì không nên trách tôi. Thật ra, ngay lúc vừa rồi, Trần Bình đã có không chỉ một cơ hội giết chết Phó Thiên Thạch. Dù ngay lúc này, Trần Bình chỉ cần ra tay thì Phó Thiên Thạch kia đã thành một cái xác chết. Nhưng lúc này, anh không làm như vậy. Bởi vì anh thấy Âu Dương Khắc đã đứng dậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Âu Dương Khắc đã đứng lên rồi, chẳng lẽ không chuẩn bị tự mình ra tay sao? Trần Bình nói khiêu khích với Âu Dương Khắc cách đó không xa. Ban đầu Âu Dương Khắc không có ý định ra tay, hắn vốn cho rằng Phó Thiên Thạch là đủ rồi, nhưng lại khiến hắn không nghĩ tới. Chính là như vậy mà Phó Thiên Thạch lại thất bại nhanh như vậy. Vù, Âu Dương Khắc dùng sức đạp mạnh lên mặt đất, cả người biến thành một luồng ánh sáng, rơi tới trước mặt không xa Trần Bình. Âu Dương Khắc, vậy một triệu linh thạch dùng đánh cược trước đó, có phải nên đưa cho tôi hay không? Trần Bình tương đối quan tâm tới một triệu linh thạch kia, đó mới chính là thu hoạch lớn nhất của trận chiến này. Đồng thời anh cũng có tiền vốn để chiến đấu với người khác vào sau này. Vì vậy sao anh không thể quan tâm cho được chứ? Cậu và tôi đánh một trận, nếu như cậu có thể đánh thắng được tôi, vậy một triệu linh thạch kia, cậu cứ trực tiếp lấy đi. Nghe Âu Dương Khắc nói xong, Trần Bình mỉm cười, ngay sau đó đưa ngón trỏ ra dứt khoát chỉ vào phía hắn. Tính như vậy thì không đúng rồi. Một triệu linh thạch này, anh đã thua tôi trước đó. Nếu như anh muốn đánh với tôi, vậy phải thêm một phần nữa. Thật ra, từ khi bắt đầu nói chuyện với Âu Dương Khắc, Trần Bình cũng đã bắt đầu gài bẫy hắn. Trần Bình biết một trận chiến như này, chắc chắn Âu Dương Khắc sẽ không phục, cho nên mới mở miệng kích hắn. Mà sau khi hắn có ý chiến đấu, thì Trần Bình mới đưa thêm ý này. Lúc này, trong đầu Âu Dương Khắc chỉ có ý muốn đánh bại Trần Bình, làm gì còn quan tâm tới nhiều chuyện như vậy, nên gọn gàng dứt khoát trả lời. Được, nếu như trận chiến này cậu có thể thắng, tôi sẽ thêm một linh bảo cấp địa. Tiếng của Âu Dương Khắc vừa dứt thì xung quanh mọi người đều như ong vỡ tổ. Cái gì linh bảo cấp địa? Vậy giá trị không phải trên một triệu linh thạch kia đâu. Không uổng là hoàng tử nhỏ được cưng chiều nhất, thật đúng là có nhiều tiền. Ai lại giống những người nghèo như chúng ta, cả một đời cũng chưa hẳn thấy được linh bảo cấp huyền, nhưng người ta vừa ra chính là một linh bảo cấp địa đó. Còn cần linh bảo cấp huyền làm gì? Cho dù là cấp hoàng cũng đã có rất nhiều tiền rồi. Con em nhà giàu, đúng là con em nhà giàu mà. Nghe Âu Dương Khắc hứa hẹn như vậy, ý cười trên mặt Trần Bình càng dày. Linh bảo tổng cộng chia ra làm 4 cấp: thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi đẳng cấp lại chia ra 3 bậc: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Âu Dương Khắc há miệng ra là lấy ngay linh bảo cấp địa. Mặc kệ là bậc phẩm gì thì cũng đã là đồ tốt hơn một triệu linh thạch kia. Đã như vậy thì tôi sẽ cố đánh với anh một trận, sau đó thắng được linh bảo cấp địa này vậy. Trần Bình, tôi mặc kệ thân phận hoàng tử kỳ lân của cậu, một trận chiến này tôi nhất định phải giết chết cậu. Vừa dứt lời, Âu Dương Khắc đã lấy ra pháp bảo bản mệnh của hắn, một thanh thương dài màu bạc. Đầu thương chu một cái tua màu đỏ, một đầu được điêu khắc một cái đầu bạch hổ sinh động như thật. Thanh trường thương tản ra sát khí sừng sững khắc nghiệt. Chỉ thấy hai tay Âu Dương Khắc cầm vững trường thương, nguyên khí được rót điên cuồng vào trong đó. Nương theo luồng nguyên khí rót vào, hai phía bạch hổ trên cây thương dài càng giống như được sống dậy, phát ra một tiếng gầm vang. Gừ, một cái ảo ảnh bạch hổ giống như thật trên cây thương dài lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra chỉ trong chớp nhoáng đã tới hướng Trần Bình. Linh hổ giết! Đấy chính là chiêu thức sở trường của Âu Dương Khắc, cũng là chiêu hắn dùng nhiều nhất. Đụng phải những người không theo kịp thực lực của Âu Dương Khắc thì chắc chắn sẽ bị bạch hổ này dọa cho chân tay run rẩy, đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng Trần Bình cũng không phải hạng người không có năng lực kia, đương nhiên sẽ không bị bạch hổ hù dọa. Tay Trần Bình cầm kiếm, bình thản vung lên một luồng sáng kiếm, ảo ảnh bạch hổ cứ như vậy bị đánh vỡ, hóa thành nguyên khí bay đầy trời rồi tiêu tán dần trong không khí. Mặc dù chiêu thức này rất uy lực, nhưng Âu Dương Khắc cũng không nghĩ tới cứ bị Trần Bình hóa giải nhẹ bẫng như vậy. Chiêu thứ nhất không chiếm được chút lợi thế gì, Âu Dương Khắc càng không do dự, lập tức tung ra một vòng tấn công khác. Lôi pháp, lôi động. Trong nháy mắt mà Âu Dương Khắc đọc ra chiêu thức thì trên người hắn liền xuất hiện vô số ánh sáng leng keng rung động, mà bản thân hắn cũng biến thành một luồng sấm sét, trong nháy mắt đã biến mất khỏi trước mắt mọi người. Ngay cả Trần Bình cũng không thấy rõ động tác của Âu Dương Khắc. Khi Âu Dương Khắc xuất hiện lần nữa thì đã tới trước mặt Trần Bình. Tay phải Âu Dương Khắc vung lên thương dài, toàn bộ trường thương đều bị hắn vung lên khỏi tay, rồi từng luồng ánh sáng ảo liền biến thành một con hổ bao phủ Trần Bình bên trong. Hổ gầm núi rừng. Chỉ một thoáng, Trần Bình liền cảm giác được không khí xung quanh mình bị đè ép điên cuồng, dường như đang cố áp chế anh vậy. Trần Bình hiểu rõ, nếu như tiếp tục nữa, anh sẽ bị đè ép tới chết. Anh quyết không thể ngồi chờ chết như vậy được. Vù, ấn ký kỳ lân trên trán Trần Bình lại sáng lên lần nữa. Một cái đầu kỳ lân toàn lửa thình lình xuất hiện. Cự thú kỳ lân ngẩng đầu lên nhìn trời, gầm lên đầy giận dữ. Nguyên khí mãnh liệt tản ra, đúng là đã trực tiếp đẩy lùi được bạch hổ. Không gian xung quanh vẫn luôn điên cuồng đè ép, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cái này sao có thể chứ? Âu Dương Khắc không nghĩ ra vì sao lực lượng bạch hổ của hắn lại bị thua bởi kỳ lân biến thành hình. Nhưng cho dù trong lòng không phục, Âu Dương Khắc cũng không có nhiều thời gian so đo, nên tay trái vẫn trông không, lại móc ra một cái ấn lớn từ trong ngực. Phía trên ấn lớn là một cái đầu bạch hổ, ngẩng cao đầu lên, hai mắt bắn ra tia lửa giận hừng hực. Có người biết nhìn đồ thì biết ngay cái này là gì, nên nhịn không được kêu lên tiếng. Cái này là ấn bạch hổ, thật không nghĩ tới hoàng tử nhỏ thậm chí còn có thể lấy ra kiểu linh bảo như này. Xem ra lần này hoàng tử nhỏ đã động ý định giết người rồi. Mặc dù Trần Bình không biết cái ấn bạch hổ này là cái bảo vật gì, nhưng theo anh thấy, mặc kệ là Âu Dương Khắc xuất ra cái gì cũng không thể là đối thủ của anh. Âu Dương Khắc lấy ra ấn bạch hổ, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh. Thân là hoàng tử của hoàng tộc Bạch Hổ, Âu Dương Khắc biết rõ cách thức sử dụng của ấn bạch hổ, cũng biết rõ uy lực của ấn này. Mặc dù Âu Dương Khắc không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu như chỉ dựa vào sức lực của bản thân, tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Bình. Vô cùng bất lực, anh ta đành phải lấy ra ấn bạch hổ, dựa vào sức mạnh của nó đánh thắng Trần Bình. Tay cầm ấn bạch hổ, Âu Dương Khắc vô cùng tự tin. Trong ký ức của anh, chỉ cần có ấn bạch hổ tham gia trận đấu thì chưa bao giờ thất bại dù chỉ một lần. Trần Bình, chịu chết đi. Cùng lúc đó, Âu Dương Khắc đã giơ ấn bạch hổ lên cao, toàn bộ nguyên khí trong cơ thể anh ta cũng theo cánh tay lan ra truyền vào trong ấn bạch hổ. Có nguyên khí truyền vào, ấn bạch hổ lập tức phát ra ánh sáng chói lọi, kèm theo đó là tiếng gầm kinh thiên động địa. Một con hổ trắng với vằn đen trên người đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy con hổ trắng này, cơ thể Trần Bình không khỏi giật mình. Một loại áp chế đến từ trong tâm hồn làm anh không tự chủ mà phát run. Nhưng chính vào lúc này, cánh tay Trần Bình phát ra một luồng ánh sáng, bạch trạch toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Trần Bình, giúp anh ngăn lại toàn bộ áp chế đến từ con hổ trắng. Ấn Bạch Hổ này không phải đồ vật bình thường, còn chưa tấn công đã có loại áp chế này. Nếu như nó thực sự triển khai tấn công, đó sẽ là một đòn không thể ngăn chặn. Hai mắt Trần Bình nhìn chằm chằm vào Ấn Bạch Hổ, trong lòng không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng Âu Dương Khắc căn bản không muốn cho anh có thời gian suy nghĩ, anh ta đã bắt đầu tấn công. Bạch Hổ khiếu lâm. Cùng với tiếng gầm của con hổ trắng khổng lồ, hàng chục ảo ảnh Bạch Hổ lao ra, bay về phía Trần Bình. Lúc trước đối mặt với một ảo ảnh Bạch Hổ, Trần Bình còn có thể dễ dàng đối phó. Nhưng cùng lúc đối mặt với hàng chục ảo ảnh Bạch Hổ, Trần Bình cũng không biết phải đối phó như thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, Trần Bình chỉ có thể dùng toàn lực thúc đẩy nguyên khí trong cơ thể. Ấn ký kỷ lần cũng đồng thời xuất hiện. Nguyên khí dồi dào tụ lại trên không trung, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, phát ra ánh sáng màu vàng. Vạn kiếm quy về là một. Dưới sự điều khiển của Trần Bình, kiếm mang càn quét về phía đó. Trong nháy mắt, chém hàng chục ảo ảnh Bạch Hổ ở phía trước mặt thành từng mảnh, tiêu tan không còn hình bóng. Mặc dù uy lực của cú đánh này rất lớn, nhưng cũng chỉ đến mức độ đó, chỉ có thể diệt trừ không đến một nửa số ảo ảnh Bạch Hổ. Số ảo ảnh Bạch Hổ còn lại vẫn còn đang lao tới tấn công. Trần Bình thấy thế, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Trong tức thời, anh vẫn không biết làm thế nào để đỡ được chiêu này của Âu Dương Khắc. Đột nhiên, Trần Bình nhớ ra một viên đan dược vẫn luôn nằm trong tháp thông thiên. Hóa linh đan, viên đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí trong cơ thể. Trước đây, những đối thủ mà Trần Bình gặp phải đều rất tầm thường, chưa có ai có thể ép anh vào đường cùng. Vì vậy trước giờ anh đều không dùng đến viên đan dược này. Nhưng thời khắc hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để lấy ra sử dụng. Một luồng ánh sáng xẹt qua, viên đan dược đang ở trong tháp thông thiên đã nằm trong tay Trần Bình. Anh không nghĩ ngợi, trực tiếp đặt viên đan dược vào trong miệng và nuốt xuống. Đan dược vừa đưa vào miệng liền chuyển thành chất lỏng theo đường kinh mạch chảy dọc toàn bộ cơ thể của Trần Bình. Chỉ cần hít thở một hơi, nguyên khí trong cơ thể của Trần Bình đã khôi phục đến 8 phần. Vì vậy, Trần Bình lại một lần nữa tập hợp nguyên khí, ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn ở trước mặt anh. Lần này, bởi vì lượng nguyên khí đã đầy đủ, quy mô của thanh kiếm lớn hơn nhiều so với trước đó. Có lẽ, thanh kiếm này thực sự có thể diệt trừ toàn bộ số ảo ảnh Bạch Hổ phía trước. Khi thanh kiếm dài màu vàng kim càng ngày càng to, nguyên khí trong cơ thể Trần Bình cũng nhanh chóng giảm sút. Khi nguyên khí trong cơ thể anh lại một lần nữa gần như cạn kiệt, Trần Bình dừng lại, ra sức vung thanh kiếm mang khổng lồ trước mặt. Lần này, kiếm mang đã vững chắc hơn trước nhiều, quy mô cũng lớn hơn không ít. Trong nháy mắt, đám ảo ảnh Bạch Hổ đã đến trước mặt Trần Bình và thực sự va chạm với kiếm mang màu vàng. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là một cơn gió bão dữ dội quét qua, bao trùm lấy Trần Bình và Âu Dương Khắc. Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung theo dõi. Bọn họ đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Vậy mà có thể chiến đấu với Ấn Bạch Hổ đến mức độ này, Hoàng tử Kỳ Lân quả thật rất mạnh. Nhưng mà cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi. Trên thế giới này không ai có thể đánh thắng được Ấn Bạch Hổ, không một ai. Hài, thật đáng tiếc, Hoàng tử Kỳ Lân cũng được xem là một kỳ tài hiếm có, hôm nay cũng phải ngã xuống ở đây rồi. Trong lúc những người này đang bàn tán sôi nổi, gió cát đầy trời dần dần tan biến, bóng dáng của Trần Bình và Âu Dương Khắc cũng dần dần xuất hiện. Chỉ thấy Trần Bình cắm thanh kiếm Thái Dương trong tay xuống đất, đứng đó một cách khó khăn. Mà nhìn lại Âu Dương Khắc bên kia, càng thêm khó coi, đến mức không còn sức lực nào để đứng vững. Anh ta một tay cầm Ấn Bạch Hổ, tay còn lại chống xuống đất, giữ cho cơ thể không nằm trên mặt đất. Mặc dù uy lực của Ấn Bạch Hổ rất mạnh, nhưng muốn điều khiển nó cần phải có lượng nguyên khí vô cùng lớn. Âu Dương Khắc căn bản không đủ khả năng đáp ứng điều này. Anh ta miễn cưỡng khởi động Ấn Bạch Hổ mới dẫn đến tình cảnh như thế này. Thực ra Ấn Bạch Hổ quý bởi vì là pháp bảo mạnh nhất của hoàng tộc Bạch Hổ. Đương nhiên không thể chưa có chút uy lực và chiêu thức này. Có lẽ với năng lực của Âu Dương Khắc chỉ có thể vận dụng đến mức độ đó. Nhìn về phía Trần Bình đang đứng đó, Âu Dương Khắc rất ngạc nhiên. Mặc dù Âu Dương Khắc không có cách nào khởi động toàn bộ thực lực của Ấn Bạch Hổ, nhưng Trần Bình có thể đỡ được chiêu này của anh ta, hơn nữa vẫn đứng vững không ngã. Điều này quả thực khiến cho Âu Dương Khắc rất ngạc nhiên. Trần Bình không quan tâm đến những điều này. Dù có nhìn thế nào, Âu Dương Khắc cũng đã mất đi khả năng chiến đấu. Vì vậy trên khuôn mặt Trần Bình một lần nữa hiện ra nụ cười. Âu Dương Khắc, trận chiến này anh thua rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng kết quả đã bày ra trước mắt. Âu Dương Khắc không cần biết Trần Bình vẫn còn khả năng chiến đấu. Anh ta chỉ biết trong cơ thể mình đã không còn một chút nguyên khí nào nữa. Anh ta của hiện giờ cho dù muốn đứng dậy cũng đã là một việc rất khó khăn. Thực không ngờ rằng tôi dùng đến pháp bảo trấn tổ mà vẫn không thể đánh thắng anh. Hoàng tử Kỳ Lân quả nhiên không tầm thường. Cùng lúc đó, Âu Dương Khắc lấy ra một chiếc nhẫn ném thẳng về phía Trần Bình. Pháp bảo địa giới và 1 triệu linh thạch đều nằm trong chiếc nhẫn lưu trữ này. Sau khi giao chiếc nhẫn cho Trần Bình, Âu Dương Khắc lập tức quay người rời đi. Anh ta đã không còn mặt mũi nào ở lại nơi này nữa rồi. Trần Bình vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn, chú nhập linh lực, ý thức đã xâm nhập vào trong. Pháp bảo địa giới, 1 triệu linh thạch, toàn bộ đều xuất hiện trước mắt anh. Nếu đã xác nhận, đã nhận đủ toàn bộ tiền cược, Trần Bình thu hồi ý thức, chuẩn bị thu lại chiếc nhẫn lưu trữ này. Nhưng khi nhìn thấy hoa văn trên chiếc nhẫn, anh ngây người. Sau đó anh cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Anh càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên. Hoa văn trên chiếc nhẫn này, Trần Bình cảm thấy rất quen thuộc, mang đến cho anh cảm giác như đã nhìn thấy nó từ trước đó. Đột nhiên, anh dường như nghĩ đến điều gì đó, lấy chiếc nhẫn mẹ anh để lại cho anh ra. Đặt 2 chiếc nhẫn bên cạnh nhau, Trần Bình đã có một phát hiện quan trọng. Hoa văn trên 2 chiếc nhẫn này giống hệt nhau. Trần Bình cúi đầu, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng vô cùng chấn động. Khi mẹ anh rời đi, chỉ để lại cho anh chiếc nhẫn này, ngoài ra không còn tin tức gì khác. Trần Bình vẫn luôn đi tìm tung tích của mẹ, nhưng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, vẫn không có tin tức gì cả. Hôm nay cuối cùng, anh cũng nhìn thấy được một ít tin tức. Điều này khiến anh vô cùng phấn khích. Trần Bình đặt 2 chiếc nhẫn lại cạnh nhau, rồi so sánh chúng. Không chỉ có hoa văn trên chiếc nhẫn giống nhau, mà chất liệu của 2 chiếc nhẫn cũng giống hệt nhau. Lúc này Trần Bình mới dám kết luận rằng chiếc nhẫn này nhất định có liên quan đến mẹ anh. Nghĩ đến đây, Trần Bình muốn hỏi Âu Dương Khắc thêm nhiều chuyện liên quan đến chiếc nhẫn. Nhưng anh vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy Âu Dương Khắc đã rời đi rồi. Vốn dĩ anh muốn chạy theo hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù gì thì người ta cũng là tiểu hoàng tử của hoàng tộc Bạch Hổ, thì một người ngoài như Trần Bình làm sao có thể nói gặp là gặp được. Anh mới đi được vài bước liền bị người chặn lại. Tôi biết anh là hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân, nhưng đây là hoàng tộc Bạch Hổ, không phải hoàng tộc Kỳ Lân, nên ở đây thân phận của anh vô dụng. 2 thị vệ trực tiếp ngăn Trần Bình lại, không cho anh tiếp tục tiến lên trước. Trần Bình biết không thể dùng vũ lực ở đây. Ai mà biết ở đây có bao nhiêu cường giả siêu cấp 9 sao? Nếu như thật sự phải động thủ, thì Trần Bình có thể an toàn rời khỏi đây không? Cũng là một vấn đề khó. Xem ra chỉ có thể đợi sau này rồi nói tiếp thôi. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng trong lòng Trần Bình vẫn có chút vui. Dù gì thì lâu vậy, không có chút tiến triển gì. Bây giờ cuối cùng cũng có chút manh mối, cũng xem như là một chuyện tốt. Trần Bình quay trở lại tàu chiến trong cơn thất vọng. Trần Bình đã chuyển toàn bộ 1 triệu viên linh thạch vào trong tàu chiến để phòng cho trường hợp khẩn cấp. Anh cũng lấy ra linh bảo địa giới mà Âu Dương Khắc đưa cho anh. Đây là một viên ngọc bích hình tròn. Ở giữa viên ngọc bích có khắc một con cá âm dương. Bên ngoài con cá âm dương được khắc vô số dòng chữ nhỏ. Toàn bộ viên ngọc trong suốt như pha lê, còn tản ra ánh sáng xanh lục nhạt. Chỉ cần liếc qua cũng biết được đây không phải là một vật phàm bình thường. Cái này rốt cuộc là gì vậy? Cũng không biết uy lực như thế nào, chỉ biết nó là linh bảo địa giới, cũng không có công dụng gì cả. Trần Bình nhìn viên ngọc bích trong tay, trong lòng vô cùng phiền muộn. Mặc dù thứ này không phải là linh bảo tầm thường, nhưng anh cũng không biết sử dụng nó như thế nào, có nó như không có vậy. Nghĩ cả nửa ngày, Trần Bình cuối cùng cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách cố gắng đưa sinh khí trong cơ thể của mình vào viên ngọc bích. Ngay lúc sinh khí được đưa vào, trong đầu Trần Bình xuất hiện một bóng người màu vàng kim, toàn thân toát ra ánh sáng vàng vô cùng chói mắt. Vật này tên là bản âm dương, có thể tăng thêm sinh khí cho cơ thể, cũng giúp người ta tăng tu vi. Vật này do ta chế tạo mấy trăm năm, tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo mới làm ra được nó. Ta hy vọng những người lấy được vật này có thể đối xử tử tế với nó. Bóng người màu hoàng kim để lại một câu nói như vậy liền trực tiếp biến mất. Cho dù Trần Bình gọi theo thần thức trong đầu của anh như thế nào thì người kia cũng không còn xuất hiện nữa. Bản âm dương, nó có thể tăng cường sinh khí và tăng tốc độ tu vi cũng là một chuyện tốt. Trần Bình cầm lấy bản âm dương, anh bắt đầu đưa sinh khí vào rồi tự mình thử công dụng của thứ này. Quả nhiên, đúng như lời người đó nói, sau khi sinh khí được đưa vào thì Trần Bình có thể cảm nhận rõ ràng rằng sinh khí đã thực sự tăng lên. Sinh khí được đưa vào bản âm dương, quay vòng vài lần, sau khi được tăng cường lại quay trở lại cơ thể của Trần Bình. Cảm nhận được sinh khí ngày càng lớn trong cơ thể, Trần Bình hơi kinh ngạc. Với sự trợ giúp của bản âm dương này, tốc độ tu luyện của Trần Bình nhất định có thể tăng nhanh ít nhất 2-3 lần. Một bảo vật như thế này, sao Âu Dương Khắc lại có thể tùy tiện đưa cho mình? Chẳng lẽ là hắn không biết cách sử dụng sao? Theo lý mà nói, một bảo vật như vậy thì cho dù tu vi có ở trình độ nào cũng đều mang lại lợi ích to lớn cho người luyện công. Âu Dương Khắc không có lý do gì để cho đi một bảo vật quý giá như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, Trần Bình mới cảm thấy có khả năng Âu Dương Khắc vốn dĩ chưa hề dùng qua linh bảo này. Hắn chỉ nghĩ đơn giản bản âm dương chỉ là một linh bảo của địa giới mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Xem ra, thân là hoàng tử, những bảo vật mà Âu Dương Khắc sử dụng đều có cấp rất cao, linh bảo của địa giới cũng không thèm dùng tới. Vậy thì cũng tốt, nếu không thì bản âm dương sao có thể rơi vào mình? Trần Bình nói xong, liền thu bản âm dương vào trong tay. Với công dụng đặc biệt như vậy, Trần Bình cảm thấy tốt hơn hết là không nên để người khác biết, nếu không nhất định sẽ gây phiền phức cho bản thân. Nhưng điều anh không biết là đã sớm có người theo dõi anh. Triệu Long, hộ vệ mạnh nhất của Âu Dương Khắc, cũng là thủ hạ đắc lực nhất của hắn. Thực lực của người này còn cao hơn cả Ấn Bạch Hổ Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc không biết công dụng của bản âm dương này, nhưng Triệu Long thì có. Cũng thật trùng hợp, sở dĩ Triệu Long biết được tác dụng của bản âm dương chính là vì sau khi lấy được nó, hắn đã đưa nó cho Âu Dương Khắc. Còn Âu Dương Khắc cũng không phải không biết tác dụng của bản âm dương này, nhưng hắn đã là cường giả chín sao, lại còn là hoàng tử của hoàng tộc Bạch Hổ. Xung quanh có rất nhiều thị vệ, không cần hắn ra tay nên cũng không coi trọng. Không giống như Âu Dương Khắc, Triệu Long chuyên tâm học võ, không ngừng luyện tập, muốn nâng cao tu vi. Sau khi biết Âu Dương Khắc chưa từng sử dụng bản âm dương, trong lòng cảm thấy đau khổ, nhưng người ta là hoàng tử, cũng không có cách gì. Bây giờ Âu Dương Khắc nói cho hắn biết thứ này đã rơi vào tay Trần Bình, Triệu Long tất nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy Âu Dương Khắc không hề hay biết Triệu Long đã lên đường lấy lại bản âm dương từ tay Trần Bình. Chủ nhân, có một cường giả đang vội vàng bay về phía tàu chiến. Thiên Thành nhìn chằm chằm vào radar trên tàu chiến rồi nói với Trần Bình. Thực lực không tồi, có thể khẳng định được cảnh giới của người tới không? Nghe câu hỏi của Trần Bình, Thiên Thành không vội trả lời mà nhanh chóng bắt đầu thao tác trên bàn điều khiển, rất nhanh liền lên tiếng đáp lại Trần Bình. Chủ nhân, tôi đã tìm được rồi, người tới đây là một cường giả ở giai đoạn giữa và cuối của cấp 9 sao. Giai đoạn giữa và cuối của cấp 9 sao? Đối với Trần Bình mà nói, đây tuyệt đối là một cường giả, dù sao bản thân anh cũng chỉ là ở giai đoạn giữa của cấp 9 sao. Tuy rằng sắp đột phá đến giai đoạn sau, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn ở giai đoạn giữa của cấp 9 sao, thì đối với cường giả đang ở giai đoạn giữa và cuối cấp 9 sao, thì cũng rơi vào thế hạ phong. Tất nhiên, đây chỉ là một tình huống mà cả hai đều không có con át chủ bài. Nhưng bây giờ, Trần Bình có rất nhiều con át chủ bài. Đừng nói đến là trung kỳ 9 sao đó, cho dù đối thủ có là giai đoạn cuối của cấp 9 sao, thì anh cũng không sợ. Mau mở tàu chiến để tôi ra ngoài gặp vị cường địch ở giai đoạn giữa và cuối của cấp 9 sao này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.